FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, dã thú phái. Dionysus trực tiếp từ bỏ thứ kiếm mau lẹ tấn mãnh, đem thứ kiếm xem như lưỡi búa một kiếm bổ tới. Trong không khí lập tức phát ra ô ô tiếng rít, phảng phất liền không khí đều bị xé nứt. Đi chết đi, nhân loại. Đối mặt Dionysus vào đầu một kiếm, Senkho chỉ là thoáng nghiêng đi đầu, liền hoàn toàn không để ý nhắm ngay Dionysus đầu đánh tới. Phốc phốc, trong lúc nhất thời huyết nhục văng tung tóe, lưỡi kiếm thật sâu chém vào Senkho trong cơ thể. Màu bạc trắng thân kiếm bị triệt để nhuộm thành tinh hồng. Tại Dionysus không thể địch nổi lực lượng dưới, lưỡi kiếm trực tiếp từ trên xuống dưới đem Senkho toàn bộ cánh tay trái cho tháo xuống tới. Bình, Senkho một quyền đánh vào Dionysus bộ mặt chính giữa. Mấy khỏa răng trong nháy mắt bay ra ngoài. Dionysus mặt cũng lõm đi vào một khối lớn. Màu vàng thần huyết từ cái mũi chảy xuôi không ngừng. Cái này một người một thần vừa mới giao thủ liền phảng phất tiến hành dã thú ở giữa sinh tử vật lộn. Chỉ có thể dùng thảm liệt hai chữ để hình dung. Hoàn toàn không cố kỵ tự thân thương thế. Một lòng chỉ vì giết chết đối phương. Dionysus não bộ nhận trọng kích. Dù cho lấy thần thân thể cũng không khỏi có chút đầu váng mắt hoa. Hắn một bên lung lay đầu, một bên lui về phía sau. Senkho mặt mũi lãnh khốc tới cực điểm. Phảng phất gãy tay không phải hắn. Trực tiếp xông về phía trước một bước. Dùng còn sót lại tay phải bắt lấy Dionysus tóc, hướng phía dưới kéo một cái, đồng thời đầu gối hướng lên một đỉnh, một kích hung ác độc ác lên gối lần nữa trúng đích Dionysus bộ mặt trung ương. Đầu của hắn trực tiếp bị lực lượng khổng lồ đâm đến hướng về sau cao cao dơ lên. Màu vàng thần huyết tại giữa không trung vẽ ra một đạo duyên dáng nửa vòng tròn cung. Bình bình bình, Senkho đắc thế không tha người. Lần nữa bắt lấy Dionysus tóc, lặp lại động tác mới vừa rồi, liên tiếp 5 lần lên gối. Dionysus tựa hồ hoàn toàn bị đụng choáng, không có bất kỳ cái gì chống cự. Ngay tại Senkho chuẩn bị lần thứ 6 lúc, Dionysus trong lúc đó hai tay đệm ở trước mặt, Senkho đầu gối vừa vặn đâm vào lòng bàn tay của hắn. Phát giác không đúng, Senkho lập tức muốn biến chiêu. Dionysus lại vượt lên trước một bước, hai chân dùng sức, đỉnh đầu hướng về phía trước hung hăng va chạm, cứng rắn xương sọ lập tức đâm vào mềm mại phần bụng. Senkho lập tức cảm giác trong cơ thể ngũ tạng lục phủ giống như muốn bị gạt ra. Khom người lui về phía sau, ngay tại dạng này một người một thần phảng phất đầu đường tiểu lưu manh không có kết cấu gì. Không có hình tượng chút nào đánh lộn, quyền quyền đến thịt. Kiếm kiếm phun huyết, giống như hai đầu sinh tử tương bác dã thú, không ngừng gặp ăn đối phương huyết nhục. Lúc này, không trung trong đình viện chiến đấu cơ bản đã kết thúc. Senkho dưới trướng khế ước anh linh nhóm đặt ở công việc trong tay. Ở một bên quan chiến, đối mặt bọn hắn máu tanh như thế vật lộn phương thức. Chúng nữ biểu hiện không đồng nhất. Skathat một mặt không biểu tình, hiển thị rõ thiết huyết nữ vương phong thái. Tính cách yếu đuối nhất Medea trực tiếp dọa đến che mắt. Nhưng mà cái kia đáng sợ thanh âm không ngừng tiến vào trong tai nàng. Cuối cùng chịu đựng không nổi Medea trực tiếp trốn đến Ata sau lưng. Lúc này Ata như cũ ở vào hắc hóa trạng thái. Nhìn xem không ngừng bay múa máu tươi. Ata dưới ý thức liếm môi. Ánh mắt lộ ra vẻ khát vọng. Yêu nhất tham gia náo nhiệt Istazin trực tiếp lấy cớ nhàm chán. Ngồi thiên thuyền liền bay mất. Nữ đế trên mặt đã sớm không có dĩ vãng trêu tức tiếu dung. Mặt mũi của nàng vô cùng nghiêm túc, nhìn xem giữa sân cái kia dục huyết phấn chiến thân ảnh. Bỗng nhiên phảng phất nhìn thấy người kia thân ảnh. Khi đó nàng đang thanh xuân tuổi trẻ, mà hắn đã là một tên trải qua thiết huyết lão tướng. Cuối cùng Jin Dark bây giờ nhìn không nổi nữa. Nhưng mà nàng mới vừa đi lên trước một bước, một cây tinh hồng ma thương lập tức ngăn ở trước mặt của nàng. Skathat điện hạ, bây giờ không phải là cho ngươi phát thiện tâm thời điểm. Ở tại một bên lẳng lặng nhìn xem, Skathat lạnh lùng thốt. nhưng là cái dạng này căn bản không được mục đích của huấn luyện. Bọn hắn chỉ là muốn giết chết đối phương. Jin Dark dựa vào lý lẽ biện luận. Nàng nói có mấy phần đạo lý. Dù sao cái này một người một thần hiện tại chính là đang suy nghĩ tất cả biện pháp giết chết đối phương. Bất kỳ cái gì thủ đoạn đều dùng tới. Chỉ vì cắn xé dưới đối phương một miếng thịt. Skathat lại lắc đầu. Kinh nghiệm chiến đấu, kỹ xảo, chiêu thức, thân thể tố chất những thứ này đều có thể rèn luyện. Nhưng là chỉ có một điểm, là thế nào đều huấn luyện không ra được. Đó chính là đối mặt bất luận cái gì cường địch đều không khuất phục ý chí. Skathat nhìn thẳng, Jin Dark hai mắt, vô cùng chân thành nói. Lần này quyết đấu đối với Master rất trọng yếu. Nếu như hắn làm không được, ta sẽ thuyết phục hắn. Triệt để từ bỏ chiến sĩ rèn luyện. Trầm mặc ít nói sư tượng. Lần đầu giải thích cặn kẽ như vậy. Chỉ vì nàng rất rõ ràng. Vị này Frank thánh nữ cố chấp trình độ. Nếu như nàng không nói rõ ràng. Jin Dark xác định vững chắc hội nhúng tay hai người quyết đấu. Đến lúc đó, Skathat liền không thể không ra tay với nàng. Giống Jin Dark như vậy cá tính thẳng thắn nữ chiến sĩ. Nói thật Skathat hay là thật thích. Có thể tránh khỏi hai người đối địch là tốt nhất. Jin Dark do dự một lát. Trên mặt lộ ra một tia không cam lòng. Cuối cùng vẫn đồng ý Skathat đề nghị. Ta minh bạch. Nếu như xuất hiện nguy hiểm. Ở trước đó ta liền sẽ ngăn cản. Skathat chém đinh chặt sắt nói. Hai người lần nữa quan chiến. Mà trong sân hai cái dã thú tựa hồ cũng đã đến tối hậu quan đầu. Bọn hắn tìm kiếm lấy cơ hội. Chuẩn bị cho đối phương một kích chí mạng. Dionysus tấm kia anh tuấn khuôn mặt hoàn toàn bị đánh cho hoàn toàn thay đổi. Đầu kia xinh đẹp có thể đi đập nước gội đầu quảng cáo tóc vàng cũng bị đốt rụi. Một con mắt càng là sen khô cưỡng ép chụp ra. Hắn giờ phút này đang dùng chỉ có một con mắt nhìn chằm chằm sen khô. Ở thế yếu sen khô tự nhiên tổn thương càng nặng. Ngoại trừ cánh tay trái bị chém đứt. Ngực hoành 7-8 dựng thẳng đều là vết thương sâu tới xương. Nhìn kỹ còn có thể xuyên thấu qua xương cốt ở giữa khe hở nhìn thấy khiêu động trái tim. Máu tươi như là mở cống điên cuồng tuôn ra. Rất nhanh tại sen khô dưới chân hình thành một bãi nho nhỏ vũng máu. Sen khô đồng dạng lấy nhìn chằm chằm đối thủ trước mắt nháy mắt cũng không nháy mắt. Bọn hắn tựa như hai cái thụ thương sắp chết dã thú. Không ngừng xoay quanh tìm kiếm lấy cho ra một kích chí mạng cơ hội. Hô hô tương đương không thể không nói. Người cái này nhân loại xác thực khó chơi. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Nhân loại coi như lại thế nào cố gắng. Cuối cùng cũng là nhất loại kém chủng tộc. Liền như là trên mặt đất bùn cặn bã. Ta liền để ngươi nhìn xem người cùng thần chi ở giữa không cách nào vượt qua hồng câu. Dứt lời Dionysus trên thân màu bạc trắng thần lực tuôn trào ra. Dù cho Semiramis đem hết toàn lực áp chế cũng ép không được. Trơ mắt nhìn hắn khí thế liên tục tăng lên. Cuối cùng Dionysus khí thế rất rõ ràng vượt qua một cái lớn đẳng cấp. Trước đó hắn tương đương với bình quân thuộc tính B đẳng cấp sử thi cấp anh linh. Hiện tại thì là bình quân thuộc tính A đẳng cấp thần thoại cấp anh linh. Sen khô đối với Dionysus nói bừa đáp lại cười lạnh. Hắn trực tiếp điều động lên một mực góp nhặt báo thù chi lực. Cỗ này lực lượng thần bí quả nhiên cường đại. Sen khô có thể rõ ràng cảm giác được cỗ lực lượng này mạnh hơn sa ma lực. Thậm chí so Dionysus thần lực đều mạnh. Nhưng khi cỗ lực lượng này tại trong thân thể của hắn chảy xiết thời điểm. Hắn cảm giác được một cỗ liền linh hồn đều bị thiêu đốt thống khổ. Báo thù, đả thương người lại tổn thương mình. Một cỗ màu đỏ sậm lực lượng thần bí dọc theo của hắn huyết quản chảy xiết toàn thân. Cuối cùng dựa theo ý niệm của hắn hội tụ đến hữu quyền của hắn. Giữa sân khẩn trương tựa hồ cũng lây nhiễm quan chiến chúng nữ. Medea dưới ý thức cầm Ata đuôi. Ata mắt mèo cơ hồ dựng thẳng thành một đường nhỏ. Nữ đế dưới ý thức hai tay vây quanh ở trước ngực. Jin Dark hai tay hợp lại cùng nhau, nhắm mắt lại bắt đầu yên lặng cầu nguyện. Ngay cả Skathat cũng không khỏi nắm chặt trong tay ma thương. Trên thân cơ bắp căng cứng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Song phương đồng thời phát động tiến công.